Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 295, hãm huyện. Thượng, bách tính cũng không so hồ binh, không có bất kỳ cái gì y giáp, cũng không biết lẩn tránh. Hàng này qua, lập tức trên trăm cái bị đánh ngã trên đất, lăn trên mặt đất kêu thảm thiết, bán, Lữ Túc Hải giống giận. Thanh âm thật dài phá vỡ bầu trời, ba ba ba ba, vang lên cùng sương mù không ngừng bốc lên, một mảnh tiếng kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất, Lê Mộc đại nhân, trông thấy bách tính chết quá nhanh, sau cung tiễn bắn giết nhanh phàm lần, trong nháy mắt chính là 300-400 bị bắn giết, hơn vạn người Hán chỉ sợ một ngày liền đả quang, có người liền hỏi, Lê Mộc thấy cảnh này. Lại mặt không thay đổi sắc, không cần lo lắng, điện hạ anh minh, chính giữa điện hạ mưu kế, súng đạn luôn có tận, khiến cái này bách tính hao phí bọn họ súng đạn, lại có cái gì không đáng, chết một vạn người Hán bách tính, lại bắt một vạn chính là, dù sao chết người Hán, có gì có thể tiếc, bản tướng muốn nhìn, bọn họ có bao nhiêu súng đạn, muốn chết bao nhiêu người Hán. Vô luận tiêu hao 1 vạn 2 vạn, hoặc là 8 vạn 10 vạn, đều người Hán, đều có lợi Hán quốc. Đây thật là chỉ kiếm không lỗ mua bán. Ha ha, nói, Lê Mộc ngửa mặt lên trời cười to, rất là hân hoan. Lúc này Lữ Túc Hải không còn tự mình chỉ huy, thân binh trông thấy con mắt hắn đỏ lên, gân xanh trực thấu, thanh âm khàn giọng, vội vàng đem hắn kéo xuống. Trịnh Bình Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, lộ ra vừa mẫn vẻ. 20 tuổi tuổi trẻ đại tướng, cùng bình thường mới thành năm đâu. Được này đâm kích quá sớm chút. Chẳng qua ý niệm này nhất chuyển liền qua. Trịnh Bình Nguyên đứng ở trên đài cao, thân binh phân lập sau lưng, bắt đầu chỉ huy. Dưới tường trên đất trống, một nhóm lại một nhóm người Hán bách tính mang theo bùn đất cùng tấm gạch xông lại, vì ngăn cản bọn họ xông lên, lửa duệ không ngừng oanh minh, trên mặt đất phủ lên đếm không hết tử thi, trong không khí càng tràn ngập gay mũi mùi máu tanh, chết người thực sự quá nhiều, có chút nhìn thấy mà giật mình, nhưng ở bực này lại nửa điểm mềm lòng không được, nhìn đặc biệt lấy hòn đá kêu khóc chạy tới, cũng không dám phản kháng. Trăm họ Trịnh Bình Nguyên liền nghiêm mặt, tâm tình cũng rất phức tạp. Hồ binh nếu là không có hỏa thống chống cự, rất khó không ngăn cản được. Đi hỏi một chút còn có bao nhiêu thuốc nổ. Bỗng nhiên Trịnh Bình Nguyên ở giữa giật mình, nghĩ đến vấn đề này, phân phó về phía sau hỏi Tịnh Thả hướng về đứng phía sau đã bắt đầu bình tĩnh Lữ Túc Hải đi đến. Trịnh Thiên Đô Đốc, tình huống như thế nào? Lữ Túc Hải quả là bình tĩnh. Có hỏa thống đội thay nhau xạ kích dựa vào người bắn nỏ, không cho bọn họ gần đến tường trước. Chỉ sợ tiếp tục như vậy nữa, thuốc nổ đã là không nhiều lắm. Trịnh Bình Nguyên nói ra đáy lòng lo lắng. Lữ Túc Hải giật mình, lập tức hoàn toàn thanh tỉnh xuống tới. Hai chi hạm đội mang thuốc nổ rất nhiều, nhưng dạng này tiêu hao xuống dưới, thực sự không thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Một ngày hai ngày còn sẽ không có việc, có thể đánh cái 5 ngày 10 ngày, người Hồ dựa vào biện pháp này, dự trữ liền không đủ dùng. Lúc này tới báo cáo kết quả binh sĩ. Thiên Đô Đốc, chúng ta thuốc nổ đã là không nhiều lắm, dạng này đánh xuống chỉ đủ kiên đặc biệt 3 ngày. Thuốc nổ dùng hết, chỉ có thể là rút lui, chỉ dựa vào thủy sư là không cách nào cùng kỵ binh đối kháng. Lữ Túc Hải trầm ngâm một lát, nói, rút lui không được, hậu phương tiếp tế trong vòng 2 ngày không cách nào đến. Xem ra chỉ có thể là từ phương diện khác đến tìm cách. Nếu là không có súng đạn, sợ là nối liền nửa ngày cũng khó kiên đặc biệt. Lời này không giả. Người Hồ dũng mãnh thiện, cưỡi ngựa bắn cung, mặt đất tác chiến, quân ta là thủy sư, công kích trực tiếp làm sẽ gặp khó, chỉ có dùng nhiều súng đạn mới có thể chiến thắng. Không quá khí hao phí thuốc nổ rất nhiều. Tuy có hậu phương tiếp tế lúc này lại không cách nào đưa đạt. Đầu đuôi không tiếp tiến cũng không được. Lui lại không được lui. Đành phải từ chỗ gần đến tìm tiếp tế. Trịnh Bình Nguyên nói, Lữ Túc Hải Kỳ thật cũng nghĩ. Trịnh Bình Nguyên nói, là cùng mình không mưu mà hợp. Lữ Túc Hải nói, Trịnh Đại Đô Đốc là cùng ta muốn đến một khối. Đã là như thế, hướng Kim Lăng vận chuyển là không còn kịp rồi. Phái người nhanh tại Suy Châu mình hàng địa khu thu thập thuốc nổ. Ngươi xem coi thế nào? Rất tốt, sông Cao huyện ở vào Bạch Mã cảng miệng 30 dặm xa. Đang tiếp thụ lấy người Hồ kịch liệt vây công. Trước thành, lít nhà lít nhít trải rộng tinh kỳ phấp với quân đội. Trong huyện có chút cự thạch dự trữ. Đập xuống, lập tức, oanh, một tiếng, đổ một mảnh, mà cuồn cuộn biển người, vẫn như cũ mãnh liệt mà lên, bay vụt một ba mưa tên, liều mạng bò lên, cho tàn lượn lờ khói lửa, nghênh đón chạng vạng tối trời chiều, trên thành quân coi giữ hao hết một điểm cuối cùng lực lượng. Đã có bao nhiêu chỗ nứt toác ra, người Hồ không ngừng bò lên. Trên thành cùng quân coi giữ giao chiến, lộn xộn máu tươi cùng thi thể, cấp tốc trên thành xếp, giết, huyện úy Trương Động Đình, là phụ cận nổi danh võ giả, thiện làm trường đao, dưới tay hắn mang quân tốt, cùng bò lên người Hồ, sinh tử tương bác, chẳng qua coi như thu thập dân binh, trong huyện chẳng qua ngàn người, mà người Hồ lại hơn vạn thiên quân, chiến đến lúc này. Đã đại thế đã mất, giết, Trương Động Đình trừng mắt một mảnh đỏ sậm tầm mắt, nâng lên dư khí, mang theo thủ hạ người lại một lần nữa xông tới giết. Lúc này nghĩ rút lui, cũng không có cách, người Hồ đã xông lên tường thành, đem đội ngũ bao bọc vây quanh, hai đội lại một lần nữa hung hăng đụng vào nhau, lập tức nhấc lên huyết hoa. Tại lúc này, chém giết trước mắt. Quờ vũ khí binh sĩ, gần như dốc hết toàn lực, chém vào đâm trọn, để trong tay bọn họ đao mâu mài cùn rơi, liền xem như có khôi giáp, vẫn là thỉnh thoảng bị đao đâm treo, vẩy ra ra máu tươi. Trương Động Đình riêng có dũng lực, tại lúc này vẫn là sắc bén không thể đỡ, chỗ đến, đao quang một mảnh, lập tức quét ngã một mảnh, trước mắt một vòng người Hồ. Đã là bị hắn tính cả thân binh của hắn, tiếp tam liên hai giết chết, rung động với hắn dũng mãnh, nhào lên người Hồ vây quanh, để bọn hắn đột xuất một lỗ hổng, cho đến trước mắt hiện ra một mảnh trống trải, trước mắt Trương Động Đình áp lực không còn, nhịn không được từng mụm thở, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy mình mang 1000 người, đã tổn thất hơn phân nửa. Bị phân hại bao quanh, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết, mà mình thân binh, chỉ có phàm 10 người còn đi theo chính mình. Thấy cảnh này, Trương Động Đình cảm thấy phẫn hận, khàn giọng nói, các huynh đệ, giết. Đúng lúc này, cách đó không xa một trận xáo loạn, một Hồ Nhân Bách đại trưởng, dẫn theo một nhóm người đuổi theo, người này đồng dạng cầm trong tay trường đao. Thân hình cao lớn, mặc một thân tinh giáp, năm lan 10, con người bén nhọn, cái này đem nhìn từ trên xuống dưới hắn, dùng đến sở nói tiếng Hán nói, ngươi là dũng sĩ, khá là bản lĩnh, chúng ta Hán quốc cần ngươi dạng này dũng sĩ, ngươi nhưng nguyện quy hàng tại ta, quy hàng ngươi, Trương Động Đình cả người là máu, đặc biệt đau cười lạnh, không tệ, ta là Ô Mộc. Là đại hán cùng điện hạ dưới trướng thiên hộ. Ta rất khâm phục ngươi dạng này dũng sĩ. Ngươi nếu quy hàng tại ta, ta sẽ trọng dụng ngươi. Cho ngươi mỹ nữ, cho ngươi tài bảo, cho ngươi phú quý. Lại nói, hiện tại ngươi đã không có hoàng đế. Vì ai quên mình phục vụ đâu. Nghe được cái tên này, Trương Động Đình hồi tưởng. Công thành trước hô trận hồ tướng. Liền kêu cái tên này. Nghe lời này, càng cười thảm, Hồ Cẩu, ta coi như không có hoàng đế, cũng người Hán, đi chết. Trương Động Đình cười thảm bên trong, nhào tới, một tia phong thanh truyền đến, trong tay Trương Động Đình đao, nghiêng chặt mà ra, chỉ nghe, phốc, một tiếng, lập tức đem một hồ binh giết. Phàm là hồ đồng thời, thân hình một bên, liền cảm thấy đau đớn một hồi. Không hàng, Ô Mộc nhìn chằm chằm Trương Động Đình, có chút thất vọng, trong nháy mắt, ánh mắt bên trong lộ ra một loại cuồng nhiệt. Chỉ nghe một tiếng thiên giống, vừa người nhào tới, hai người lưỡi đao giao thoa, lập tức bắn ra hỏa hoa. Trương Động Đình là nổi danh võ giả, huyết khí cùng võ nghệ cường đại, nhưng lúc này chấn động, tay ngay tại run run. Trương Động Đình đột nhiên nổi lên bi ai, nếu là tại toàn thịnh, đơn đả độc đấu, tất có thể giết người này, nhưng bây giờ thân phụ nhiều chỗ vết thương, khí lực đã hết, lúc này, tiếng la giết tiếp tục, hồ binh đã nhào về phía mình thân binh, dương mắt nhìn lại, từng cái thân binh bị giết chết, ha ha, vậy liền đồng quy vu tận, lộ ra một tiếng cười thảm. Lúc này một hồ binh nâng đao chặt qua, nhưng hắn chỉ tiến về phía trước một bước, lưỡi đao thác thân vạch một cái, lập tức liền đem binh giết. Đúng lúc này, Ô Mộc sói nhào tới, một đao đâm vào, Trương Động Đình chấn động toàn thân, nỗ lực ngẩng đầu, trong miệng phun ra máu tươi. Ô Mộc rút đao ra, vẻ mặt mang một ít tiếc hận, máu tươi vẩy ra. Trương Động Đình dùng tay động, ý đồ đem đao nhấc lên, nhưng một cỗ rét lạnh cùng chết lặng cấp tốc tràn đầy thân thể. Hắn chậm rãi ngã xuống, sụi lơ trên mặt đất, ánh mắt dần dần ảm đạm, ngưng kết bất động, đáng tiếc, nhìn ngược lại cùng dưới ngựa cỗ thi thể kia. Ô Mộc thở dài, thiên hộ, người này là cái dũng sĩ, đáng tiếc không thể vì chúng ta sử dụng, cũng được. Đem cái khác người đều giết chết, những người này sợ là sẽ không quy hàng tại ta. Vâng, một lát sau, tiếng giết dần dần ngừng, chỉ trông thấy huyện thành ngổn ngang lộn xộn thi thể khắp nơi, có thể thấy được lưu động máu hội tụ thành suối từ trên tường thành chảy xuống, chiến trường tàn khói lượn lờ, huyết tinh tung bay ở không trung, số lớn người hồ không ngừng tràn vào, không ngừng có đuổi bắt cùng tiếng la khóc, cùng bổ đao kêu thảm. Hiển nhiên trải qua giết chóc hồ binh, đối với trong huyện thành nữ nhân tiến hành chính pháp, thỉnh thoảng có thể trông thấy hồ binh, tại một mảnh trong tiếng cười quái dị, đuổi theo nữ nhân, ngã nhào xuống đất, mà có số lớn lính, từng nhà đập ra, tại hung tợn roi cùng trường đao, từng cái bách tính bị trục xuất khỏi nhà. Lận san mà qua, trong mắt đều là đờ đẫn cùng tuyệt vọng. Hốt Nhĩ Bác đối với tình cảnh như vậy, tất nhiên là quá quen thuộc. Chỉ phân phó, nghỉ ngơi một canh giờ. Trong huyện cũng có phàm vạn trăm họ, toàn bộ xua đuổi mà ra. Đến Bạch Mã Cảng quân doanh tụ tập. Nói xong, không có quan khán, thậm chí không khiến thanh lý chiến trường. Trực tiếp mang theo thân binh, hướng về Bạch Mã Cảng trước đại bản doanh bước đi. Một đường đi tới, nhìn thấy người Hán bách tính ít đến thương cảm. Đúng lúc này, trong Bạch Mã Cảng, chiến đấu đã lắng lại. Trong thành ngoài thành ngưng chiến. Một ngày thời gian, một vạn người Hán mặc dù không có chết sạch, nhưng lại chết một nửa. Lúc này đã tháng 5, thi thể như dễ dàng sinh ra dịch bệnh. Bởi vậy liền không thể không phái ra nhân viên tập thể đào hố vùi lấp. Đối với loại tình huống này, người hồ cũng không ngăn trở, bởi vì người hồ công thành cũng biết tại hoàng hôn lúc phái người thu lại mình tướng sĩ thi thể, khi đó thủ thành quân cũng sẽ không bắn giết. Mà tại mặt nước, 10 phàm tàu chiến hạm thả neo chuẩn bị khởi hành. Lữ Túc Hải đã thương lượng với Trịnh Bình Nguyên qua, quyết định phái người từ đường thủy đến đã về hàng đại thành Triều Suy Châu cảnh nội. Từ nơi đó thu thập thuốc nổ, lục địa đi là không thể nào ngắn hạn đi tới đi lui.